Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, cầu thiên cầm đạo nhiếp khổ hài. Kim Khôi, người tựa hồ đối với ta Thái Hoa có nhiều bất mãn. Muốn hay không, hai ta quá qua tay. Chín đời Thái Hoa phong thủ tọa là nữ tử, hơn nữa còn cực kỳ mỹ lệ. Thanh âm kia tựa như âm thanh tự nhiên, chỉ là lắng nghe một lần liền lại khó mà quên. Không ít khai thiên đạo chủ phảng phất nhìn thấy chính mình tình kiếp đến, đều là biến sắc, riêng phần mình trong lòng niệm tụng khởi bản môn tâm kinh. Như thế mấy lần, lúc này mới hòa hoãn lại, lại nhìn chằm chằm Lục Huyền Khanh lúc, chính là có chút sợ sợ ý vị, vẻn vẹn một thanh âm. Liền cơ hồ khiến vô số khai thiên người lấy đạo, lợi hại nhất, đó chính là đối phương không có thi triển bất luận cái gì mị hoặc chi thuật. Mà cái này bên trong, thập cửu thu trương nguyên cực tại nhìn thấy Lục Huyền Khanh trong nháy mắt. Lập tức sắc mặt đại biến, quá hư Kim Khôi nhìn thấy cảnh này, lập tức thấp giọng nói, một đường lời nói liền có thể tồi tâm thần người, nếu là ngươi tại ma môn. Tất nhiên là hại nước hại dân yêu nữ. Nói nhảm, Lục Huyền Khanh bật cười. Kim Khôi, ta nếu là tại ma môn, ít nhất cũng nên là cái ma đạo thánh nữ. Thế nào, liền thành yêu nữ, yêu đạo các vị, đây chính là đối với các ngươi trào phúng đâu. Nàng tùy ý cười một tiếng, mà lời nói này đi ra, lập tức là có yêu đạo cao nhân sắc mặt không ngờ. Nói. Quá hư Kim Khôi, người cũng là tiên đạo cao nhân, nói ma đạo sự tình, nhắc lên ta yêu đạo làm gì? Kim Khôi lập tức sững sờ, sau đó nghĩ nghĩ, lại phát giác không phản bác được, trong nội tâm chán ngán, thế là sắc mặt lạnh lùng. Ma, yêu, là mỗ gia nói sai, đắc tội, ha ha, Lục Huyền Khanh cười khẽ. Kim Khôi. Trước ngươi nói ta Thái Hoa đệ tử thế nào, còn nói hắn bằng là binh khí trong tay sắc bén, nhưng ta lại nói cho ngươi một tiếng, binh khí kia là hắn luyện ra, ngươi nếu không phục khí, tự nhiên cũng có thể luyện một khẩu đến, nhưng nếu như ngươi luyện không ra, đó còn là, nói ít điểm nhường người chế nhạo lời nói a. Lục Huyền Khanh dao động ngẩng đầu lên. Cái kia nhoẻn miệng cười, lại như hoa quỳnh nở rộ, lần này lập tức lại để cho không ít khai thiên đạo chủ tránh đi ánh mắt. Mà chính là lúc này, một đường làn gió thơm đột nhiên phiêu đãng mà đến, đồng thời mang theo tà âm, có thể khiến người ta huyết mạch phún trương, mắt bên trong tựa hồ có vô số tuyệt thế vũ cơ nhẹ gỡ nhu sa, lộ ra cái kia trắng noãn đồng thể. Cái này gió cùng âm hưởng thấu triệt đồng thời, huyết ổ chí tôn trương nguyên cực liền sắc mặt lạnh lẽo. Trực tiếp trách mắng, nguyên lai ngươi cũng luyện khai thiên chi binh, hỗn trướng đồ vật, còn không đem ngươi pháp thuật thu. Hắn trực tiếp lên tiếng trách mắng, mà cái kia đạo làn gió thơm bên trong truyền đến cười khanh khách âm thanh. Một vị nữ tử người khoác lụa mỏng hiền hóa. Hóa vô số là lướt chi vân, ửng đỏ như đào, kiều diễm ướt át, mà cái kia môi son khinh động, chính là một đường như có như không vui cười rên gì. Huyết ổ tiểu khổ hải vị thứ hai chí tôn hành giả sao? Tiêu hồn tội, có thể đáng tiếc, nguyên bản loại người như ngươi, nên là xếp tại vị cuối cùng. Lục Huyền Khanh nhìn về phía nàng, còn nữ kia nhỏ xoay đầu lại. Cười nói tự nhiên, thổ khí như lang, không nghĩ tới Thái Hoa Phong chín đời thủ tọa là như thế này một vị mỹ nhân. Thật xinh đẹp, chân tiên nhỏ, hì hì, thật tốt thích ngươi a. Khuôn mặt này, cái này dung nhan, cánh tay này như ngó sen, thật sự là cực phẩm tiêu hồn cốt, nàng mị nhãn như tơ. Chẳng biết lúc nào, đi vào Lục Huyền Khanh trước mặt. Khẽ nhả xuất khí, môi son phát ra nhẹ nhàng rên rỉ. Không biết đạo tiên nhỏ, có hay không thử qua, cá nước thân mật đâu. Tư vị kia, có thể là tu hành bên trong tuyệt trải nghiệm không đến niềm vui thú đâu. Để ngươi, như lên cực nhạc, Tiêu Hồn tội vươn tay ra, vậy sẽ phải vuốt ve tại Lục Huyền Khanh trên gương mặt. Nhưng mà chính là lúc này, Trương Nguyên Cực lập tức sắc mặt đại biến, trực tiếp trách mắng, Tần Thanh Lê, thanh âm hắn vừa dứt, cái kia hất lên lụa mỏng nữ tử lập tức mắt bên trong quang huy sụp đổ. Nàng vừa muốn trêu chọc hai câu, quát khẽ Đồng Tông, lại nghe được trong tai truyền đến Lục Huyền Khanh nhàn nhạt thở dài. Muốn truy chúng ta đều xếp tới 10 dặm sơn hà ở ngoài. Ngươi thích ta? Không có ý tứ, ngươi là cái thá gì? Mà lại, Lục Huyền Khanh bật cười, đồng thời lắc đầu, ta là nữ, nên như thế thích nam. Ta đối nữ không có hứng thú, mà lại ngươi nữ tử này hành vi phóng túng, là lướt câu nhân hồn phách, ta có chút không thích, cho nên, ngươi hay là hạ giới đi thôi, miễn cho làm bẩn cái này tam giới luận đạo chỗ. Tần Thanh Lê sóng mắt nhẹ chuyển, cái kia năm ngón tay vừa mới nâng lên, nhưng mà chính là nháy mắt, nàng nhìn thấy Lục Huyền Khanh bỗng nhiên vươn tay ra, đối với mình bỗng dưng một trào. Thời gian nháy mắt, một tấm bia đá hiển lộ ra, phía trên ma khắc kinh văn, mà Tần Thanh Lê trong tay đồng thời vang vọng hùng vĩ cao miểu thiên âm. Nàng thần sắc khẽ giật mình, còn chưa hề làm ra phản ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, áo nàng nhục thể đột nhiên hóa thành quang vũ tan hết, giống như tiên nhân vũ hóa, giống như người trong tu hành hóa đạo mà chết. Lục Huyền Khanh thu về bàn tay, năm ngón tay bên trong quang hoa sáng rực, bia văn tụng sướng, mà cái kia bên trong một cái bị gông xiềng trói buộc nữ tử con rối hiển hóa ra ngoài, cự linh tội chiếu, phong bia đá lấy chiêu cáo người trong thiên hạ. Lục Huyền Khanh thanh âm không mang theo nửa điểm thương hại. Rất nhiều khai thiên đạo chủ chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt. Nháy mắt sau đó, lại phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy vừa rồi còn cười nói tự nhiên ma đạo mỹ nhân, bây giờ đã hóa thành Lục Huyền Khanh trong tay linh tưởng. Bị tám mặt tiểu xảo bia đá trấn áp ở trong đó, hóa thành thạch ngẫu tượng đất, liền kêu thảm cũng không có phát ra. Một chiêu liền cầm xuống một vị khai thiên đạo chủ. Hoang đường, đây quả thực là Lục Huyền Khanh bàn tay nắm, năm ngón tay liền muốn khép lại, mà Trương Nguyên Cực bỗng nhiên quát ra thanh âm đến, giọng nói kia trở nên khan khan mà mang theo một tia sợ hãi. Càng nhiều thì hơn là phẫn nộ. Chậm đã, tha cho nàng một mạng. Trương Nguyên Cực động tác dẫn tới Lục Huyền Khanh nhìn về phía hắn. Trên dưới dò xét mấy hơi thở, Lục Huyền Khanh lắc đầu, không khỏi nở nụ cười. Trương Nguyên Cực, thập cửu thu, ta tại sao muốn thả nàng? Cự linh tội chiếu đã hạ, người huyết ổ dám từ trong tay của ta muốn người. Nàng đang cười, nhưng này trong đó ý vị lại là không hiểu. Học được bản sự rồi. Cười nói tự nhiên, tiên nhân cũng say, nhưng Trương Nguyên Cực nhìn nàng, mắt bên trong cũng chỉ có thật sâu kiêng kỵ. Lục Huyền Khanh, ngươi là muốn ở chỗ này cùng huyết ổ khai chiến sao? Lý Lăng Y mở miệng, sắc mặt dữ tợn, mà Trương Nguyên Cực bỗng dưng đưa tay, cánh tay kia đập vào Lý Lăng Y trên bờ vai, sắc mặt biến được cực kỳ khủng bố. Hồng Hoa Cốt, không tới phiên ngươi nói chuyện. Hắn đem thanh âm đè thấp, giọng nói vô cùng là đáng sợ. Tại Lý Lăng Y trong đầu tiếng vọng, làm việc bất quá đầu óc sao? Ngươi cũng thế, Tần Thanh Lê cũng thế, các ngươi đều đáng đời đi chết. Trong mắt sinh trưởng ở trên lỗ mũi, đó là dùng đến chút giận. Lục Huyền Khanh rất đáng sợ, nàng so bất luận một vị nào thái hoa thủ tọa đều muốn đáng sợ. Tuyệt đối không nên trêu chọc nàng, đây là lời khuyên. Lý Lăng Y thấp giọng hống, mạnh hơn cũng là nhân tiên, nếu như nàng là thần tiên đã sớm tại hoàng thế cảnh, mà lại chúng ta bây giờ pháp lực tương đương, do chỉ là đạo hạnh cao thấp, nàng coi như mạnh hơn, lại có thể, nàng có thể không nhìn ngươi nói. Trương Nguyên Cực thanh âm để cho Lý Lăng Y đột nhiên mở to hai mắt, sau đó liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là không nhìn người khác đạo? Đạo là chính mình tu hành thể hiện, đạo và pháp càng là chặt chẽ không thể tách rời. Cái gọi là đạo pháp, đạo pháp trước có đạo, phía sau tại đạo cơ sở bên trên mới sáng lập ra đủ loại pháp quyết. Vì thế, cho dù là đồng tông sư huynh đệ, bởi vì đạo khác biệt, đối với đồng dạng pháp thuật tại vận dụng lên cũng có nhỏ bé khác biệt. Mà dần dần, cuối cùng khác biệt càng lúc càng lớn, trở thành hai loại không thể làm chung pháp. Lúc này Trương Nguyên Cực lại nói lên loại này hoang đường lời nói. Như là người bên ngoài mà nói, Lý Lăng Y tuyệt sẽ không từng có lớn phản ứng. Chỉ là Trương Nguyên Cực là bọn hắn thế hệ này cáo tử hành giả bên trong chí tôn. Hắn ngôn ngữ chính là chuẩn tắc. Trương Nguyên Cực đã cảnh cáo Lý Lăng Y, sau đó lại hướng Lục Huyền Khanh đòi hỏi Tần Thanh Lê. Mà Lục Huyền Khanh mở ra xích vũ lớn huy, cười nói, Trương Nguyên Cực, ngươi nghe không hiểu ta lời nói. Nàng nụ cười rất sán lạn, nhưng sau đó liền dần dần thu lại. Ta nói muốn để nàng hạ giới, nàng liền muốn hạ giới. Ngươi như là nói thêm nữa nửa chữ, ta liền để ngươi huyết ổ tại cái này dương thiên bên trên. Một cái khai thiên đạo chủ cũng không thừa nổi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.